Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, công đức nước không phải nước. Liệt Diễm Hỏa Phượng cảm thấy mình đặc biệt không may. Trước kia chính mình đơn thương độc mã một con chim, khổ quá thôi, mệt mỏi cũng tốt, chỉ ít trải qua ta độc thân ta khoái lạc, không người quản thúc cũng không chim dám chọc, cuộc sống tạm bợ. Hiện tại tốt, từ khi Trầm Phong xâm nhập thế giới của mình, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng, hết thảy đều tràn đầy bàng hoàng, hối hận không phải làm ban đầu nổi giận đùng đùng tiến lên tìm hắn tính sổ sách, cũng sẽ không biến thành hiện tại tự chui đầu vào lưới. Vù vù, ta muốn uống nước. Mệt mỏi nửa ngày, Liệt Diễm Hỏa Phượng thực sự không nhịn nổi, cả gan đưa ra kháng nghị. Thì ngươi sự tình nhiều, ngươi không phải Phượng sao? Phượng đều là mình bốc lên một chút lửa, sau đó lại chính mình uống. Ngươi làm sao cùng chỉ gà mái giống như, còn uống nước. Cái này cần giảm xuống bao nhiêu cái hành chính cấp bậc a? Trầm Phong cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào nhặt được nhánh cây nhỏ, tại Liệt Diễm Hỏa Phượng trên thân hung hăng giật một cái. Sau đó diễu cợt nói, ngươi có còn hay không là ta nhận chủ nhân? Người ta còn lại chiến sủng nhận chủ về sau, đều cùng tìm cái mẹ một dạng, bị sủng ái che chở. Nào có ngươi ngược đãi như vậy chính mình chiến sủng sao? Cho ta ép, ta chết thật cho ngươi xem. Liệt Diễm Hỏa Phượng tức hổn hển uy hiếp nói, ngươi còn ủy khuất, muốn không phải lão tử ra tay rất nhanh, không chừng thì tử tại ngươi cái này thằng ngu trong tay. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vì sao người khác tìm là mẹ, ngươi lại chỉ có thể tìm ta cái này mẹ kế? Còn không phải là bởi vì ngươi tự mình làm. Nếu như không phải ta buộc ngươi, ngươi có thể mang ta đi tìm cái gì công đức nước? Cái này liền là của ngươi mệnh. Nếu như ngươi thật có chết dự định, nhớ đến sớm nói cho ta biết một tiếng, ta tốt để đồ gia vị cấp chuẩn bị xong, tùy thời trên kệ đống lửa chờ lấy ăn nướng Phượng Hoàng. Đối mặt Liệt Diễm Hỏa Phượng lấy cái chết uy hiếp, Trầm Phong căn bản cũng không để ý tới. Một bộ liền bộ dạng như vậy, thích thế nào giọt sao thế biểu lộ. Ta muốn uống nước. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Trầm Phong căn bản không để ý tới chính mình, lần nữa reo lên, cái gì thời điểm tìm tới công đức nước? Ngươi chừng nào thì liền có thể uống đến? Đến, con chuột nhỏ, ngươi uống trước một chút. Ai để ngươi ngoan như vậy? Như thế nghe lời đâu? Trầm Phong cố ý chọc giận Liệt Diễm Hỏa Phượng, tìm ra một cái vô dụng vò nước, cấp con chuột nhỏ đổ chút nước. Vậy ngươi đem ta cánh buông ra, như thế ta còn có thể đi mau một chút. Liệt Diễm Hỏa Phượng có chút nổi nóng, nhưng cánh của nó vẫn như cũ bị Trầm Phong cột, căn bản không bay lên được, chỉ có thể cùng cái tập tễnh vịt giống như, dựa vào hai đầu móng vuốt quơ tới quơ lui, tốc độ căn bản đề lên không nổi. Trầm Phong một gậy đánh tới, bị rút trúng Liệt Diễm Hỏa Phượng, a một tiếng hét thảm, vô ý thức muốn ói lửa đến công kích Trầm Phong, kết quả ngẩng đầu một cái nhìn đến Trầm Phong một mặt hung ác mà nhìn mình, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lại cứng rắn sinh đem đầu lệch ra, đem một đám lửa nôn qua một bên, ủy khuất nói, ngươi nhìn, ta thật khát nước rồi, cuống họng đều bốc lửa, thật không có lửa ngươi. Hừ, tốt nhất đừng gạt ta, đi, cứ như vậy đi tới đi, còn giảm béo đâu, ngươi gặp nhà ai đi ra ngoài thì đi máy bay, phải biết tiết kiệm a. Ngươi nói đó là gà đất, ta thế nhưng là Phượng Hoàng, hiểu không? Cấp bậc cùng đãi ngộ cái gì đều không cùng đẳng cấp được không nào? Liệt Diễm Hỏa Phượng cảm giác đến đãi ngộ của mình, thậm chí ngay cả chỉ gà đất cũng không sánh bằng, không khỏi buồn bực nhanh khóc lên. A, ngươi còn đĩnh nghiu, gà đất thế nào? Gà đất còn có thể đẻ trứng đâu? Đúng, ngươi làm sao liền một quả trứng cũng không gặp xuống a? Trầm Phong khinh thường khinh bỉ nói, ô ô, ngươi quá khi dễ chim, ta là Phượng cũng không phải Hoàng, để ta con mẹ nó làm sao đẻ trứng. Ngươi Trầm Phong có bản lĩnh, ngươi mình bây giờ sinh cái tiểu hài tử ra đi thử một chút. Liệt Diễm Hỏa Phượng ủy khuất khóc, con hàng này thật khó dây dưa, đều lộn xộn cái gì, Ta đẻ trứng, ta thế nhưng là công. Thật muốn có thể đẻ trứng đi ra. Vậy được hắn mà cái gì đều. Mai Nhược Liễu một mực đi theo Trầm Phong đằng sau. Nhiều lần, nàng đều muốn ngăn cản Trầm Phong loại này ngược đãi Hỏa Phượng hành động. Nhưng lại bị Trầm Phong ánh mắt cấp ngăn lại. Tuy nhiên nàng rất có chút không đành lòng. Tần Sương minh bạch, Trầm Phong làm như thế. Khẳng định có dụng ý gì. Cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng đãi ngộ so sánh. Con chuột nhỏ lúc này cấp bậc đãi ngộ đều cao hơn không ít. Chỉ thấy nó ghé vào Trầm Phong đầu vai. Dùng đen nhánh mắt nhỏ một hồi ngó ngó Hỏa Phượng. Một hồi nhìn xem Trầm Phong. Một bộ vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ. Tại một đường cãi nhau bên trong. Cái này kỳ hoa tổ hợp lại đi đại khái một canh giờ dáng vẻ. Hỏa Phượng rốt cục quẹo vào một đầu chỗ rẽ. Sau đó Trầm Phong nhìn đến một cái chưa từng thấy qua kỳ quan. Bọn họ tại quẹo vào lối rẽ về sau. Phát hiện bên trong lại là một cái thiên nhiên hình thành cự đại dung nham núi lửa hố. Để hắn hiếu kỳ chính là, tuy nhiên trong hầm lòng đất dung nham cuồn cuộn, nhìn qua một bộ vô cùng dọa người tràng cảnh. Nhưng bọn hắn đứng tại phụ cận, lại cũng không có cảm giác được nóng rực tình huống. Thằng ngu, nơi này vì sao không nóng a? Trầm Phong thân thủ đưa cho Liệt Diễm Hỏa Phượng một cái vỏ nước. Dù sao trước đó đáp ứng rồi. Tìm tới chỗ thì cấp uống nước. Chính mình nhất định phải làm đến nói lời giữ lời mới được. Cho nên hắn đem nước trong xuất ra một số giao cho Hỏa Phượng. Sau đó tò mò hỏi. Ta đem nơi này nhiệt lượng cấp che giấu. Phải nói là dẫn tới nơi khác. Cho nên ngươi cảm thấy không nóng. Nếu như không dẫn đi. Ngọn núi này đoán chừng sớm đã bị nó cấp tan chảy không có. Gặp Trầm Phong chủ động cấp nước. Liệt Diễm Hỏa Phượng cũng là vui vẻ. Rất sung sướng nói. Đã nóng như vậy. Như thế nào lại có ngươi nói công đức nước đâu? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Đây chính là vật cực tất phản đạo lý. Bất quá ta cũng không rõ ràng. Ngay tại chúng ta dưới chân đâu. Ta cái này mang ngươi tới. Uống nước xong về sau. Liệt Diễm Hỏa Phượng thật không có lại tính toán thiệt hơn. Mà chính là rất nghiêm túc mang theo Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu xuôi theo sườn dốc hướng phía. Dưới đi đến, thẳng đến bọn họ đi vào sơn động dưới đáy thời điểm. Trầm Phong mới phát hiện, trên đầu lại là một cái thiên nhiên hình thành to lớn động đá. Chung quanh đều là thiên nhiên hình thành các loại thiên hình vạn trạng măng đá. Thạch trụ cùng trong suốt sáng long lanh hình dáng như hoa sen kết tinh thể. Mà lại tại vô cùng tĩnh nghi bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được giọt nước nhỏ xuống vào nước leng keng thanh âm. Đối với Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu tới nói. Không thể nghi ngờ tiến nhập một cái tràn ngập như mộng ảo thế giới thần bí. Khắp nơi đều tràn đầy rất hiếu kỳ. Bất quá đối với những cảnh tượng này. Con chuột nhỏ cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng đều nhắm mắt làm ngơ. Bộ kia không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Cũng làm cho Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người thành không có kiến thức dế nhũi. Liệt Diễm Hỏa Phượng mang theo Trầm Phong. Bảy rẽ tám chuyển đi vào một cái không lớn cạnh đầm nước một bên. Không đợi Liệt Diễm Hỏa Phượng mở miệng. Trầm Phong liền vội vã ngồi xổm ở bên bờ. Ngắm nhìn trước mắt cái này đường kính chỉ có không đến chừng một mét đầm nước. Kích động mà hỏi, đây chính là ngươi nói công đức nước đúng hay không? Thứ này đến cùng có thể uống hay không? Uống, khẳng định là có thể uống. Bất quá không thể uống nhiều. Nếu như ấn nhân loại thể chất để tính, đoán chừng tối đa cũng thì uống non nửa bát đi. Đã đều đến chỗ rồi. Liệt Diễm Hỏa Phượng dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Trực tiếp đem tình huống nói ra. A, ngươi xem thường ta. Ta nói cho ngươi. Biết Ngưu Nhị không? Thì Ngưu Nhị anh em còn một người uống nửa bình đâu. Cái này cũng không phải tửu. Một hơi mặc kệ nó cái một chậu rửa mặt. Đâu còn gọi uống. Trầm Phong không tán đồng Hỏa Phượng thuyết pháp. Lập tức khinh bỉ nói. A, ngươi thật giống như nói thật lợi hại bộ dáng. Vậy ngươi muốn không uống trước lấy. Chúng ta đi bên cạnh cho ngươi tìm vị trí tốt. Yên tâm đi. Đợi lát nữa nhất định sẽ đem ngươi bày đặt tại chỗ dễ thấy nhất. Liệt Diễm Hỏa Phượng một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Vô cùng bình thản nói ra. mà con chuột nhỏ thì tại Trầm Phong đầu vai, dao động cái đầu, chi chi, gọi bậy. Được rồi, đừng kêu, ngươi cái này ngoại ngữ ai có thể nghe hiểu được. Trầm Phong vỗ một cái con chuột nhỏ đầu, không kiên nhẫn nói ra. Sau đó vừa nhìn về phía Hỏa Phượng, ngươi ý gì? Ngươi có hay không cảm thấy này một ít nước rất ít? Nghĩ tới tại sao không? Liệt Diễm Hỏa Phượng giống dạy bảo hài tử giống như. Đối Trầm Phong hỏi, là có chút ít, vậy thì thế nào? Trầm Phong có chút không hiểu. Không hiểu thằng ngu muốn biểu đạt cái gì? Vẻn vẹn điểm ấy nước. Theo ta ký sự về sau, mới giọt không qua đến 20 tích. Cho nên có thể đầy đủ hình thành nhiều như vậy. Đã không biết bao nhiêu năm. Có thể thấy được nó căn bản không phải phổ thông nước. Muốn không nói ngươi là thằng ngu đâu. Không chừng theo dưới nước di chuyển thôi. Trầm Phong căn bản không tin cái kia một bộ. Không khỏi phản bác. Ngươi ném tảng đá thử một chút. Hỏa Phượng lười nhác giải thích. Trực tiếp mở miệng nói ra. Trầm Phong nhìn một chút nó. Tiện tay sờ soạng một đoạn đứt gãy thạch trung nhũ ném xuống. Bất quá tình hình kế tiếp để hắn lập tức trợn mắt hốc mồm. A, không có âm thanh. Thế mà còn Trầm không đi xuống. Ta đi, cái này không phải chỉ là một cái đầm nước cái bóng a. Trầm Phong đột nhiên phát hiện mình ném xuống thạch đầu. Giờ phút này vậy mà êm đẹp phù ở trên mặt nước mặt. Không có chút nào chìm xuống dấu hiệu. Là muối phân quá lớn sao? Trầm Phong thân thủ giống thử một chút. Dừng tay. Không thể thân thủ, lại bị Liệt Diễm Hỏa Phượng lập tức kêu dừng. Trầm Phong quay đầu lại, kỳ quái nhìn lấy Hỏa Phượng, không hiểu nó có ý tứ gì. Đem bàn tay sau khi đi vào, người nguyên cả cánh tay đều sẽ bị hóa đá rơi. Người không thấy người vừa mới ném xuống, cũng là một nửa nhân loại cánh tay sao? Liệt Diễm Hỏa Phượng buồn cười nhìn lấy Trầm Phong. Cái gì? Trầm Phong giật nảy mình. Vội vàng nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia tiết thạch trung nhũ nhìn. Phát hiện còn thật giống Hỏa Phượng nói như vậy. Rất giống một đầu nhân loại cánh tay. À, vì sao có thể như vậy? Trầm Phong hỏi. Đây còn phải nói. Lòng tham cùng vô tri thôi. Nếu như không phải có bực này uy lực. Ngươi cho rằng thời gian dài như vậy đến nay. Nhân loại há có thể không sẽ phát hiện nơi này. Cho nên, theo ta thôi toán. Phàm là phát hiện nơi này, đoán chừng tất cả đều thành chung quanh thạch đầu. A, Trầm Phong có chút choáng váng, vừa mới chính mình ở vào cẩn thận, cũng nhìn hoàn cảnh chung quanh a, làm sao còn sẽ có chết người, thật không có chú ý tới đây. Nghĩ tới đây, hắn cùng Mai Nhược Liễu vội vàng xuất ra đầu đèn bốn phía xem xét. Kết quả phát hiện tình huống xác thực giống Liệt Diễm Hỏa Phượng nói như vậy. Xung quanh có rất nhiều xốc xếch thạch tượng. Người nói là bọn họ đều là uống nơi này nước chết. Trầm Phong không dám tin tưởng hỏi. Nó không phải nước, chỉ là một loại dịch thể mà thôi. Hỏa Phượng giải thích, nói nhảm, không phải đều gọi công đức nước sao? Làm sao còn có thể nói nó không phải nước? Trầm Phong cảm thấy Hỏa Phượng logic thực sự có chút buồn cười. Không khỏi khinh bỉ nói. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Trầm Phong vậy mà khinh bỉ chính mình. Không khỏi không hảo hảo khí mà hỏi thăm. Gọi cái tên này nhất định phải là loại vật này sao? Vậy ngươi Trầm Phong là phong sao? Ốc sên là châu sao? Ách, Trầm Phong không nghĩ tới chính mình lại bị một cái thằng ngu cấp hỏi á khẩu không trả lời được. Bất quá, cái này đều còn không tính là gì. Tiếp xuống tràng cảnh, càng làm cho hắn triệt để mộng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.